Chương 1227, Thần Nhân Cầu Toàn Định. Chương 1227, Thần Nhân Cầu Toàn Định tàn phá, khắp nơi tràn đầy gồ ghề, giống như là quái thú vừa mới tàn sát bừa bãi qua một dạng, so với vừa mới kia một cái bị hắn tàn phá phố còn muốn rách nát. Đây là trường tưởng ấn tượng đầu tiên. Chỉ ít, hắn sẽ không đem chọn một cái nhà trường hơn 20 tầng đại lâu, cho trực tiếp phá bỏ và rời đi nơi khác rớt. Về phần hắn vì sao biết là một cái nhà trường hơn 20 tầng đại lâu rất đơn giản, ở kia một cái nhà đã là trở thành phế tích tòa nhà đổ sộ bên cạnh, còn có một cái nhà khác cao ốc. Chỉ bất quá, hiện tại một tòa này tòa nhà đổ sộ hiện trạng nhưng là không tốt lắm a. Một tòa này cao ốc tiếp gần một nửa diện tích, nhưng là đều là trở thành phế tích, chỉ có tiếp gần một nửa thân thể ương ngạnh đứng vững trên mặt đất. Hơn nữa, ở một tòa này cao ốc hết hảo một bên, còn có điều này thủy tinh thông đạo vốn là liên tiếp một cái nhà khác tòa nhà đổ sộ. Thế nhưng, hiện tại kia một cái lối đi lúc này đã là chỉ còn lại có một nửa, giống như là có đao từ trung gian chân chuột mà chạm kích mà qua. Nói cách khác, một tòa này cao ốc vốn là một tòa song tử cao ốc kia mà, dùng thủy tinh thông đạo ở liên tiếp hai tòa cao ốc. Nhưng lúc này, cũng là chỉ còn lại có nửa tòa. Có thể, chỉ cần đến cái ba cấp tả hữu địa chấn, cái này một mảnh ngoan cường còn đứng vững phân nửa cao ốc, cũng sẽ kế cận ngược lại sập xuống đi. Bất quá, hấp dẫn hơn trương tường tầm mắt cũng không phải là cái này một tòa cao ốc, mà là chung quanh đây này cao ốc trên trải rộng quả đấm to ấn, còn có cách đó không xa kia duy nhất một đạo chạm vết. To lớn nắm tay bởi vì, liên đại biểu lấy phụ cận đây có to lớn loại sinh vật hình người ở tứ ngược. Mà kia bóng loáng chẳng kích, có thể đúng đó có thể thấy được nơi đây cũng đúng có nhân loại sinh tồn. Chí ít, đúng trí tuệ hình sinh vật. Bằng không, đối phương làm sao sẽ sử dụng như vậy sắc bén công cụ đâu, rất thú vị. Nếu không phải là cái này thành phố khổng lồ bối cảnh, ta còn tưởng rằng ta đi tới cự nhân thế giới đây. Trương Tường mặt trên lộ ra mỉm cười đến, lấy tay nhẹ nhàng mà phủ sờ qua trên mặt đất kia bóng loáng chẳng kích. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, đạo này chạm kích trong ẩn chứa không biết tên lực lượng, để cho trở nên vô cùng sắc bén. Nhưng cùng lúc đó, hắn chính là có thể cảm giác được, ở đạo này chạm kích trong, đối phương sử dụng kỹ thuật thật sự là có chút kém cỏi hơi. Nếu không, ngươi cũng sẽ không thiếu chút nữa bị kia một cái loại người hình sinh vật cho kem chút đánh chúng đi. Trường Tưởng nhìn bên cạnh hố to, trong nháy mắt liền hoàn nguyên đi ra khi đó ở cái này bên trong chẳng cảnh. Cái kia sử dụng tương tự với quang kiếm nhất vậy ra hỏa, nhất định là từ bầu trời phát động đánh bất ngờ, nhưng không có nghĩ đến sẽ bị cái kia loại người hình sinh vật cho đột nhiên tránh thoát. Vì vậy, ở thu lực không kịp dưới tình huống, mới có thể trên mặt đất tạo thành đạo này chẳng vết. Sau đó, chính là kia một cái loại người hình lớn quyền đột kích, trực tiếp hướng về đối phương oanh kích mà tới. Căn cứ cái này phụ cận không có vết máu dáng vẻ, xem ra đối phương đã là ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh mà qua. Bất quá, nếu như là cái kia trốn chạy tên biết Trương Tưởng kia một phó tướng sự thực đoán thất thất bát bát bộ dạng, chỉ sợ là sẽ khiếp sợ tới cực điểm đi. Thậm chí còn có thể hô to nhân loại làm sao có thể biết làm đến cái này một loại sự tình. Nhưng trên thực tế, đây đối với tiếp thụ qua hai cái thế giới ám bộ bất đồng vết tích quan sát, sở hữu hoàn nguyên hiện trường tài nghệ chính hắn, hơn nữa hắn kia gần nhất tiến bộ tinh thần lực, muốn quan sát được cái này một ít, nói là cố ý quan sát kết quả, chẳng nói là tiếp cận với đúng bản năng đồ đạc đi mà chính là vào lúc này, một hồi tế vi rung động, từ Trương Tưởng dưới chân của truyền lại mà tới. Cũng là nhìn thấy một con trừng cựu thập đồ mị cao, toàn thân đều là do tiếp cận nước vật chất tạo thành, ở trong thân thể còn lóe ra quang điểm cùng đường nét. Nhất là đỉnh đầu hai khỏa to lớn quang điểm càng là đoạt người nhãn cầu loại sinh vật hình người, liền từ kia chừng tiếp cận 100 tờ NG cao ốc lưng về sau, chậm ung dung mà vòng vo đi ra, cũng bước ra bước đầu tiên. Ầm ầm mặt đất một hồi hơi run run, trọn vẹn chứng minh rồi một con kia chừng 90 mét cao không biết tên loại người hình thân thể trọng lượng. Mà khi kia một loại chừng cựu thập đồ mỹ cao loại sinh vật hình người, kia tương tự với đúng con mắt vậy quang cầu ở nhìn quét qua Trương Tưởng sở ở địa phương trong nháy mắt. Đối phương chính là lập tức phát hiện Trương Tưởng tồn tại, sau đó giống như là phát hiện mỹ thực một dạng về phía Trương Tưởng vị trí cho bay nhanh qua đây. Trên khoảng trăm thước, đối với cái này một loại to lớn loại sinh vật hình người mà nói, chẳng qua là hai ba chân khoảng cách mà thôi. Ở vùng đất hơi rung động trong, kia màu xanh nhạt vĩ đại loại hình sinh vật liền vọt tới Trương Tưởng trước mặt. đưa ra tay trái hướng lấy Trương Tưởng cầm tới. Kia chừng cựu thập đồ mỹ vĩ đại lam sắc loại sinh vật hình người tay trái, nhưng là chừng xe vận tải một kích cỡ tương đương. Nếu như bị cầm ở, không nói kia siêu đại thể hình mang đến lực lượng là hay không sẽ đem nhỏ gầy Trương Tưởng cho nghiền thành thịt nát, nói đúng là kia cấu tạo thành kia vĩ đại lam sắc loại sinh vật hình người vật chất được rồi, cũng là đủ để biến thành nước biển vậy tồn tại đem chế mất. Mà nhìn một màn này, nguyên bản tránh với xa xa nào đó cái nhân loại liền phi vọt ra. Đó là một người mặc lấy không biết tên cao trung tá phục, có sâu màu trà tóc ngắn lởm chởm, có gầy teo thật cao mổ đỉnh vậy đẹp trai bề ngoài, trong tay còn nắm lấy một thành cùng loại vĩ đại quang kiếm nhất vậy tồn tại nam tử. Cẩn thận, cái kia cao trung nam tử hô to một tiếng, đang ở cấp tốc hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng vọt tới. Thế nhưng, tốc độ chỉ so với người bình thường phải nhanh hơn một chút đối phương, lại là không thể từ đủ khoảng hơn trăm thước ở ngoài, đuổi tới cứu viện. Chỉ bất quá, làm cái kia cao trung nam tử nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng thời điểm. Hắn cũng là kinh ngạc phát hiện, Trương Tưởng trên mặt của cũng là không có chút nào sợ hãi, ngược lại là lộ ra cảm giác hứng thú thần tình tới. Rất thú vị, thân thể là từ tương tự với thủy, tính chất cũng rất giống đúng thủy cấu tạo mà thành, nhưng là không khỏi vi phạm tính chất vật lý, có thể cấu tạo thành lớn như vậy thân thể. Thật thú vị á. Trương Tưởng đưa ra mình tay trái, giống như là châu chấu đá xe một dạng mà đưa ra ngoài, giống như là muốn cùng đối phương lẫn nhau đấu sức. Thế nhưng, kết quả lại là để cái kia bay nhanh qua đây lúc đầu dự định cứu viện cao trung nam tử, cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Chỉ thấy ở trong tầm mắt của hắn, kia một đại nhất gần hai chỉ thua kém khác xa tay trái lẫn nhau tiếp xúc. Sau đó, cũng chỉ thấy Trương Tưởng hai mắt hơi ngay ngắn một cái, trong mắt tinh hồng quang mang chợt lóe lên. Trương Tưởng cũng tay trái cũng theo như là bắt được vật gì vậy một dạng về phía tiếp theo kéo. Kia chừng cửu thập đồ mỹ cao, bước bách được cái kia cao trung nam tử chạy trốn rất lâu vĩ đại loại người hình lam sắc sinh vật, liền ở phanh một trong tiếng. Biến thành vô số nước từ trong bầu trời chảy ngược xuống tới, hóa thành như mưa rào tầm tã vậy tồn tại, thấm ướt cái này một mảnh đại địa. Đồng thời, cũng là để kia sông tới cao trung nam tử dính cái đầy người. Thế nhưng, cái kia cao trung nam tử nhưng cũng không dám chút nào câu oán hận, ngược lại là gương mặt khiếp sợ DS cầu thả cùng toàn bộ định.